Khí vận hệ thống, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lễ tế điển của ngũ đại gia tộc ở Trung Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vì đây là lễ tế điển hàng năm của các gia tộc mong nhận được phúc khí của thiên địa, bảo hộ nhân mạch trong gia tộc tiếp tục truyền xuống truyền thừa huy hoàng. Về phần chuẩn bị tế phẩm, Tần Vũ ban đầu cũng nghĩ là đám con cháu thế gia sẽ đánh nhau đầu rơi máu chảy, tranh chấp khắp nơi đưa bảo vật cống phẩm về tế lễ như tiểu thuyết A, nhưng mà hắn mau chóng nhận ra chân chính là tự mình đa tình. Ở cái thiên huyền đại lục này 15 năm sắp 16 năm hắn mới nhận ra rằng ở cái Trung Châu này, bọn họ bất quá mới là kiến hôi mà thôi, đâu tới lượt đám tiểu bối như bọn họ quyết định tế lễ cống phẩm quan trọng như vậy. Phụ mẫu Tần Vũ mấy ngày nay cũng đã xuất quan, sắp xếp nhân thủ di chuyển hộ tống cống phẩm về, dù gì đại lễ tế điển cũng cực kỳ quan trọng, mọi người trong gia tộc đều phải có mặt. Mặc dù chưa đột phá hợp thể kỳ, nhưng cũng tính là bán bộ hợp thể kỳ, gia chủ tứ đại gia tộc còn lại cũng bắt đầu chú ý để mắt nhiều hơn. Nói thì nói vậy, nhưng bọn tiểu bối bọn họ chung quy vẫn phải chuẩn bị thêm cống phẩm lấy lòng trưởng bối, tranh thủ thể hiện bản thân, hơn nữa mức độ xa hoa cống phẩm của một gia tộc càng lớn mức độ thị uy càng cao. Cái đại lễ tế điển này là dịp để ngũ đại gia tộc khoe khoang so kè với nhau, nên bình thường bọn họ khẩn trương chuẩn bị không chút qua loa chậm trễ. Cái này mà nói là giống như Tết ở địa cầu đi. Tần Vũ cũng tới lui bận rộn thu gom dược liệu. Tần Vũ hắn chính là muốn luyện ra một lô thất phẩm đan dược. Hợp thể kỳ đan dược, cái này nói trắng ra là chuẩn bị cho phụ mẫu hắn đột phá hợp thể kỳ, hắn dâng lên cho gia tộc thì gia tộc cũng sẽ ưu tiên cho những người ẩn ẩn đột phá như phụ mẫu hắn, đây là nguyên tắc bất khả xâm phạm. Còn chuyện từ đâu hắn lấy ra, vẫn là lấp liếm chỗ tiểu bàn tử. Tần Vũ chung quy là con cháu thế gia tích lũy những năm này, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, thật nếu gom vốn liếng vẫn là đủ sức mua 1-2 mai thất phẩm đan dược. Bản thân Tần Vũ cũng lười so đo hơn thua chuyện xếp hạng cống phẩm tế lễ lần này, đạt được hạng nhất càng tốt, không được cũng chẳng sao, dù gì tu vi vẫn quan trọng nhất, hơn nữa sủng ái của lão tổ dành cho Tần Vũ hắn cũng không phải 1-2 chuyện còn con này mà có thể lung lay. Tần Vũ mở hệ thống, chức năng luyện đan dược thất phẩm tỷ lệ thành công 3 thành, tiêu hao 800 điểm hệ thống tăng 2 thành tỷ lệ thành công. Tiêu hao 5.000 điểm hệ thống tăng 3 thành tỷ lệ thành công. Chưa mở, điều kiện kích hoạt, hạ 3 khí vận chi tử, chưa đạt đã hạ 2, tiêu hao 2 vạn điểm hệ thống tăng 5 thành tỷ lệ thành công. Chưa mở, điều kiện kích hoạt, hạ 10 khí vận chi tử, chưa đạt đã hạ 2. Cái hệ thống này đúng là một cái gian thương, bây giờ hắn chỉ có thể dùng 800 điểm hệ thống tăng 2 thành tỷ lệ thành công, tỷ lệ thành đan là 5. Dược liệu chuẩn bị đủ luyện chế 3 lô đan dược. Không phải hắn thiếu tiền mua dược liệu, những cái dược liệu để luyện chế thất phẩm đan dược không phải có tiền là mua được, hắn cho nhân lực thu thập, tìm kiếm, cướp đoạt, thu mua khắp nơi mới về đến tay, vậy mà cũng chỉ đủ luyện chế 3 lô đan dược. Tiểu bàn tử cũng là hết lòng giúp hắn thu gom, còn cái cửa hàng trong hệ thống, vẫn là chưa mở chưa kích hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực hệ thống là người, Tần Vũ thật muốn đại chiến với hệ thống 300 hiệp, hệ thống của đám khí vận chi tử toàn là hàng hiếm giá rẻ, một phát thăng thiên nào có từ từ vô dụng như của Tần Vũ. Cũng may hắn là nhị thế tổ A, hắn cắn chặt răng. Cược một phen vậy, đồng ý tiêu hao 800 điểm hệ thống tăng 2 thành tỷ lệ thành công luyện chế đan dược thất phẩm. Đồng ý, đan dược luyện chế thất bại, lần kế tiếp tỷ lệ thành công tăng nửa thành. Lần nữa thử lại, Tần Vũ lại thất bại, được thêm một thành tỷ lệ thành công nhờ hai lần thất bại, cái này trả giá bằng hoàng kim tệ A, hắn hận không thể đại chiến với cái hệ thống một trận. Đồng ý tiêu hao 800 điểm hệ thống tăng 2 thành tỷ lệ thành công luyện chế đan dược thất phẩm. Đồng ý, lần cuối cùng tỷ lệ thành công là 6 thành, Tần Vũ nhìn thanh tiến độ trong hệ thống, có chút chờ mong. Đinh, bạo phát luyện chế thành công x4 mai đan được, tối đa 5 mai đan được, thành công luyện chế hợp thể đan dược thất phẩm, phàm giai x1. Thành công luyện chế hợp thể đan dược thất phẩm, trung giai X2, thành công luyện chế hợp thể đan dược thất phẩm, cao giai X1, Tần Vũ mừng rỡ như điên, vậy mà có 2 viên trung giai, 1 viên cao giai. Hắn cười hắc hắc, lần này bỏ chút tâm tư cũng là không lỗ, so với thế hệ cùng lứa, đại lễ tế điển lần này Tần Vũ có phần nắm chắc giành hạng nhất cống phẩm. Rồi Tần Vũ bỏ vào hộp ngọc đặc biệt cất giữ cao giai đan dược của Bảo Kim Thương Hội, cái này hắn muốn giấu đi khả năng luyện đan của mình, thiên tài mệnh yểu, cái đạo lý này Tần Vũ vẫn là cẩn thận. Cống phẩm đã chuẩn bị xong, Tần Vũ thả lòng không ít. Tần Vũ liền cho người hẹn Nam Cung Thắng và Tiểu Bàn Tử đi Hồng Lâu giải khuây một hồi. Cầu hoa cầu lai, đa tạ các đạo hữu. Cách chương.